Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, Dực Tường Sơn Trang. Sau 4 ngày lúc sáng sớm, phía trước núi non trùng điệp ở giữa, đột nhiên trống trải, bày biện ra một cái to lớn khe núi. Khe núi bên trong phòng xá dày đặc, đường phố tung hoành, cây cối thấp thoáng, dòng sông vờn quanh, nghiễm nhiên một chỗ phồn hoa thị trấn chỗ tải. Năm đạo đạp kiếm bóng người, từ xa đến gần, mặt trắng gầy gò mắt nhỏ hán tử, là Quy Nguyên, thân thể thô to hán tử, là A Niên, cái đầu thật thà thực, tướng mạo lão thành hai trung niên nam tử, phân biệt là Hề Vưu cùng Thủy Mộc, cuối cùng là cái hơn 30 tuổi khoảng chừng thanh niên nam tử. Sắc mặt khô vàng, sợi râu thưa thớt, thần sắc hèn mọn, chính là Dịch Dung về sau Vô Cửu, hoặc là gọi Cơ Tán Nhân, Trường Phong Cốc, không sai, mấy năm trước đó, ta cùng Hề Huynh từng tới một lần, đó chính là Trường Phong Cốc. Ha ha, lặn lội đường xa mười mấy vạn dặm, rốt cục tại 7 tháng thượng tuần, chạy tới nơi này, chỗ gọi là, có chí ắt làm nên. Ba vị, đi theo ta, Quy Nguyên hướng về phía Hề Vưu, Thủy Mộc, A Niên đưa tay ra hiệu, sau đó đi đầu bay về phía trước đi, về phần một người khác, tựa như là bị hắn đem quên đi, cũng khó trách hắn canh cánh trong lòng. 3 ngày trước, hắn xa không phải như vậy thong dong, bởi vì Thiết Sơn Trấn tu sĩ muốn theo hắn bái nhập Dực Tường Sơn Trang, nếu không liền đòi lại linh thạch, để hắn lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Cơ Tán Nhân vậy mà đánh lấy hắn cờ hiệu, lừa gạt rồi một số lớn linh thạch, này còn cao đến đâu, vừa mới có chút huy vọng, liền vì tên chỗ mệt, tuyệt không thể bình thường xem chi. Mà khi hắn nộ khí song song tìm tới Cơ Tán Nhân, còn chưa tính sổ, liền đã đuối lý từ nghèo, cuối cùng đành phải chật vật chạy ra Thiết Sơn Trấn, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn a, mà biết người biết mặt không biết lòng, nhìn như trượng nghĩa hào phóng Cơ Tán Nhân, càng đem phát tài chi đạo, tính kế đến rồi trên đầu của hắn, để hắn phiền muộn sau khi, lại không thể làm gì, may mà tức sẽ bái nhập Dực Tường Sơn Trang, không liền cùng nó tính toán, mà một đường chạy đến, hắn cùng Hề Vưu, Thủy Mộc chuyện trò vui vẻ, đối đãi Cơ Tán Nhân, thì trở nên rụt rè đạm mạc, Cơ Tán Nhân lại hồn nhiên không hiểu, một mực đi theo, giây lát, năm người từ trên trời giáng xuống, lại chưa dám lỗ mãng, mà là rơi vào thị trấn ngàn trượng bên ngoài trong rừng đất trống trên. Xuyên qua rừng, chính là đường lớn, không cần một lát, một tòa chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm thị trấn xuất hiện ở trước mắt. Tản ra thần thức nhìn lại, huyên náo cảnh đường phố cùng hàng trăm hàng ngàn bóng người đập vào mặt. Có nam có nữ, trẻ có già có phàm tục cũng có tu sĩ. Hai vị huynh trưởng, sắc trời còn sớm, người ta đi dạo một hai, lại đi Dực Tường Sơn Trang không muộn. Liền như Quy Huynh chỗ nói, mà theo ta được biết, Dực Tường Sơn Trang cũng không ở đây. A, nhìn thấy ngoài 30 dặm hẻm núi không có, Dực Tường Sơn Trang liền ở tại bên trong. Liệu cũng không sao, hai vị mời, Cơ tiền bối, Quy Nguyên mang theo Hề Vưu, Thủy Mộc chạy lấy thị trấn đi đến, A Niên thì là quay đầu triệu hoán, Vô Cửu dừng lại bước chân, nhìn chung quanh, chỗ tại đường lớn hai bên, nghiêng lệch lấy vài cọng cây già, cành lá lượn quanh, ấm áp của mặt trời, mà bên đường còn dựng thẳng một khối hơn người cao tảng đá. Phía trên khắc lấy hai cái cổ thể chữ lớn, Trường Phong. Có lẽ là kinh lịch qua vô số tuế nguyệt mưa gió ăn mòn. Chữ viết nhìn qua có chút mơ hồ, mà nơi này lấy tên Trường Phong Cốc, trước mắt thôn trấn, liền nên xưng là Trường Phong Trấn. Bất quá, Trường Phong Trấn mặc dù cửa tiệm đông đảo, nhưng lại không thấy đến Bách Kim các chiêu bài. Ngoài ra, trên thị trấn tu sĩ muốn xa xa nhiều hơn phàm tục, mà lại trong đó không thiếu nhân tiên phía trên cao thủ. Cơ tiền bối, cớ gì không tiến? A Niên, chớ có nhiều chuyện. A Niên còn tại triệu hoán, lại gặp đến gian dạy. Hắn làm người ngay thẳng, cũng không phải là ngu dốt, đoán được Quy Nguyên dụng ý, đành phải lắc đầu coi như thôi. Mà Vô Cữu đã thu hồi suy nghĩ, nhấc chân chạy tới, cười nói: A Niên huynh đệ, ngày khác mời ngươi uống rượu. A Niên giật nảy mình, vội nói: Cơ tiền bối, ta không có linh thạch. Ha ha, yên tâm là được. Vậy ngươi vì sao tính kế Quy huynh? Là hắn tự xưng Dực Tường Sơn Trang đệ tử, cho nên nhận người yêu thích. Cũng là ha. Hai người nói chuyện thời khắc, Quy Nguyên quay đầu quát nói: A Niên, như lại lề mề, mơ tưởng theo ta bái nhập Sơn Trang. Hừ, A Niên không dám lên tiếng, tăng tốc bước chân. Quy lão đệ, thật lớn hỏa khí nha, không biết bản nhân có thể hay không bái nhập Dực Tường Sơn Trang. Quy Nguyên ngẩng đầu hướng phía trước, rụt rè nói: Bái nhập Sơn Trang cũng không phải là dễ chuyện, nhân phẩm, tu vi đều tốt người mới có thể trúng tuyển. Hắn tự cho là trả lời vừa vặn, không có kẽ hở, không chịu được mỉm cười, lại không nhịn được quay đầu lại, chỉ gặp vị kia cơ tán nhân cũng không theo tới, mà là đứng tại một nhà cửa hàng trước yên lặng xuất thần. Biết khó mà lui, coi như hắn thức thời. Cơ tiền bối, im miệng. Quy Nguyên hướng về phía A Niên trừng mắt liếc, giáo huấn nói: Ta chỉ coi hắn là huynh đệ tốt, thẳng thắn mà đợi, ai ngờ hắn lại như thế con buôn, vạn vạn kết giao không được. Đi mau, đi mau. Hề Vưu cùng Thủy Mộc vậy rất tán thành, phụ họa nói: Thân hiền giả mà xa tiểu nhân, thật không lừa ta vậy. Hiền giả chính là Quy huynh, về phần tiểu nhân là ai, không cần nhiều lời. Ha ha, Quy Nguyên vì rồi thoát khỏi một vị nào đó tiểu nhân, mang theo ba vị đồng bạn đi nhanh mà đi. Sau một lát, Y Nguyên không thấy có người theo tới, hắn nhẹ nhàng thở ra, thả chậm bước chân, ra hiệu nói: Khó được đi vào nơi này. Thuận đường mở mang tầm mắt, lúc này Vô Cữu, Y Nguyên đứng tại nguyên nơi. Trước mặt hắn là ba gian nhà đá, lên sống lưng mái cong, cửa lớn mở rộng, trên cửa treo lấy mảnh gỗ chiêu bài. Thiên Miểu Các, tên giàu có ý thơ, chính là cái bán đan dược địa phương, mà ra ra vào người, không chỉ có tu sĩ, cũng có phàm tục bệnh hoạn, hiển nhiên là nhà tiên phàm chiếu cố cửa hàng. Ngẫm lại cũng là, phàm nhân cũng phải kéo dài tuổi thọ a. Nhà này Thiên Miểu Các ngược lại là hiểu được kinh doanh chi đạo, mà để Vô Cữu dừng lại bước chân, cũng không phải là Thiên Miểu Các không giống bình thường. Liền tại lúc này, có người đi ra cửa hàng, đó là vị lão giả, tướng mạo gầy gò, mũi to, sâu hốc mắt, đầu kết búi tóc, sợi râu trắng xám, thân mang một bộ màu xanh áo vải, tản ra nhân tiên 7-8 tầng tu vi, đúng là vị tiên đạo bên trong cao thủ. Chỉ gặp hắn ngang đầu đi xuống bậc thang, sau đó hai tay chắp sau lưng, nhìn không chớp mắt, thuận lấy đường phố, nhanh chân hướng tây mà đi. Vô Cữu thì là cấm không kìm nổi mà phải lùi lại hai bước, đưa tay vuốt ve hai gò má, chợt tức xoay người lại, hướng về phía lão giả kia bóng lưng kinh ngạc ngẩn người. Dịch Dung về sau luôn luôn lo lắng bị người nhìn thấu, đây là chột dạ gây nên, đặc biệt là gặp được cố nhân thời điểm, mà bằng vào hắn dưới mắt tu vi cảnh giới, cực ít có người có thể nhìn ra Dịch Dung thuật sơ hở. Vô Cữu lại cứ thế tại nguyên nơi, nỗi lòng không hiểu. Lúc này Quy Nguyên mang theo A Niên, Hề Vưu, Thủy Mộc sớm đã đi xa, mà Vô Cữu chưa bao giờ nghĩ tới bái nhập Dực Tường Sơn Trang. vừa vặn cùng bốn tên kia mỗi người đi một ngả. Bây giờ không cáo mà biệt, ngược lại là bớt đi lấy cớ. Chỉ bất quá, Vô Cửu còn từ kinh ngạc không thôi. Chợt thấy lão giả kia chuyển qua góc phố, mất đi rồi bóng người. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, nhấc chân đuổi tới, chén trà nhỏ canh giờ qua đi. Lần nữa nhìn thấy lão giả bóng lưng, hắn lập tức chậm dần bước chân, không nhanh không chậm xa xa theo lấy. Trên đường phố người đi đường đông đảo, lão giả cũng không lưu ý sau lưng theo dõi, hãy còn nhanh chân hướng phía trước. Giây lát, người đi đường thưa thớt, trong bất chi bất giác, không ngờ đi ngang qua thị trấn mà qua. Vô Cửu dừng lại bước chân, đứng tại thị trấn Tây Đầu Đại Thụ dưới ngưng thần nhìn ra xa. Trường phong trấn bốn phía, địa thế chập trùng, dòng suối trong suốt, cây rừng tươi tốt, chỗ xa chính là kéo dài không ngừng núi cao, đem trường phong cốc vây quanh trong đó. Mà như vậy hướng tây, một đầu đường lớn kéo dài đến khe núi đầu cuối, còn có một vị lão giả bóng người, đạp lấy kiếm quang lướt đất đi nhanh. Tiên đạo bên trong có cái quy củ bất thành văn, tại tiên phàm hỗn hợp địa phương, nếu không có ngoài ý muốn, hoặc xảy ra bất trắc, tu tiên giả không được tùy tiện thi triển thần thông, để tránh quấy nhiễu phàm tục trong người. Mà vị lão giả kia vừa mới ra rồi thôn trấn, liền thi triển phi kiếm, không hề cố kỵ, hiển nhiên có chỗ theo ỷ lại. Vô Cửu vẫn ở chỗ cũ yên lặng trông về phía xa. Chỉ là hắn vẻ kinh ngạc bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần nghi hoặc. Thần thức có thể thấy được, lão giả kia thẳng tới khe núi đầu cuối, tại một đạo hẻm núi trước rơi xuống kiếm quang, chợt tức khoát tay áo, liền lần theo hẻm núi tiến quân thần tốc. Mà hẻm núi bên trái trên vách núi đá có hai cánh cự hổ khắc đá, còn có rực tường, hai cái chữ to có thể thấy rõ ràng. Vô Cửu nhíu lại lông mày, tựa hồ chần chờ không quyết, mà hắn cho tới bây giờ đều không thích lo trước lo sau. Thêm chút cân nhắc, cắn rồi nghiến răng, lấy ra đem bình thường phi kiếm đạp ở dưới chân liền bay lên không bay về phía trước đi. Khe núi đầu cuối chính là mấy trăm trượng cao núi lớn, mà núi lớn ở giữa nứt ra một đạo 20-30 trượng rộng hẻm núi. Hẻm núi hai bên trên vách đá không chỉ khắc lấy rực tường chữ lớn cùng hai cánh cự hổ đồ án, còn có xây động phủ cùng lầu các, cũng có mấy cái sơn trang đệ tử bộ dáng nam tử đóng giữ trong đó. Ai nha, nhìn một cái kia khắc đá, móc vàng sát vẽ, sinh động như thật, thần vận mười phần, uy phong lẫm liệt, các vị biết rõ đó là cái gì? Bạch hổ, cũng không phải, một chuyến bốn người, tại hẻm núi bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại bước chân mà ngẩng đầu quan sát. Quy nguyên hướng về phía kia trên vách đá khắc đá khen không dứt miệng. Phấn chấn nói, đây là song rực thần hổ, mặt hướng trường phong cốc, ngụ ý đạp trường phong, liệng vạn dặm, quát tháo sâm gió a. Chẳng lẽ không phải nói là, cặp mắt ti hí của hắn chiếu sáng rạng rỡ, lại nói, chẳng lẽ không phải nói là, người ta huynh đệ, cũng sẽ từ này thuận gió phá sóng. Tiền đồ rộng lớn, A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc liên tục gật đầu, được cổ vũ thêm mấy lần. Cạn mà dễ thấy, đường hẻm núi này chính là rực tường sơn trang môn hộ. Chỉ cần bước vào trong đó, liền sẽ trở thành phi tiên cao nhân môn hạ đệ tử mà tiên đồ có hy vọng a. Bất quá, phía trước đã tụ tập hơn 10 vị tu sĩ. Có lẽ đồng dạng là từ phương xa tìm nơi nương tựa mà đến, lại bị sơn trang đệ tử ngăn trở đường đi mà cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vậy có thể thấy được, rực tường sơn trang chiêu nạp đệ tử truyền ngôn không giả, mà nghĩ muốn bái nhập sơn trang, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hề Vưu cùng Thủy Mộc hai mặt nhìn nhau, A Niên cũng là có chút không biết làm sao. Ha ha, các huynh đệ, ăn nâng chớ vội, Quy Nguyên gặp ba vị đồng bạn hình như có sợ hãi. Chợt tức lấy ra một mai ngọc bài giơ lên cao cao. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước nhanh chân. Mà hắn còn chưa để gần hẻm núi, liền bị quát lớn, người kia dừng bước. Tụ tập đám người tách ra. Từ bên trong đi ra một vị thân mang áo xanh lão giả. Là vị nhân tiên 8-9 tầng cao thủ. Thần thái uy nghiêm, lạnh lùng lại nói, không người dẫn tiến, không trải qua phân biệt, tu vi thấp kém, phẩm hạnh không đoan người, hết thảy không được bái nhập sơn trang. Quy Nguyên đến có chuẩn bị, gấp đi 2 bước, khom người xuống, đem trong tay ngọc bài đưa tới. Sư huynh, mời xem. Lão giả đưa tay nắm qua ngọc bài, thoáng kinh ngạc, mà ngưng thần tường tận xem xét một lát. Vẫn là gật đầu nói, vậy mà đạt được đuôi xuyên sư bá tiến cử. Không biết các vị mấy người, xưng tên ra, do ta đăng ký trong danh sách, thu vào sơn trang. Nhìn đến cái gọi là đuôi xuyên sư bá, là cái nhân vật hết sức quan trọng. Nói cách khác, đạt được hắn tiến cử, liền có thể trực tiếp bái nhập sơn trang. Bị cự tuyệt ở ngoài cửa các nơi tu sĩ, lại là tiên mộ lại là đố kỵ. Quy Nguyên lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn nói, sư huynh, tiểu đệ một chuyến, mà mới vừa mở miệng, liền có người cướp lời nói. 5 người, lúc này nháy mắt, một đạo đạp kiếm bóng người rơi vào trên đất. Quy Nguyên đột nhiên quay đầu, giận nói, ngươi theo tới làm gì? Quy huynh, trên đường đi cùng ngươi đồng cam cộng khổ, lại cùng nhau bị đuôi xuyên tiền bối tiến cử mà đến. Mà ngươi mặc dù thiếu ta linh thạch, cũng không nên đem ta hất ra a. Ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?